Đế quốc bại gia tử, chương 1182, năm đạo phòng tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này cũng rất gấp, thậm chí sao ô tịch đều phải cuống cuồng ở trên thảo nguyên. Có rất nhiều cái bộ lạc, có lớn có nhỏ, ư là man bộ lạc như vậy bộ lạc lớn, nhưng thật ra là do rất nhiều bên trong bộ lạc nhỏ tạo thành, tiếp nhận ô tịch thống trị. Mà theo hắn tác chiến, đều là thủ lĩnh của các bộ lạc mang thuộc quyền chiến sĩ, đi theo ô tịch bên ngoài đánh giặc. Vương Khang tiêu diệt rất nhiều bộ lạc, vậy thống trị rất nhiều bộ lạc, thật ra thì bọn họ cũng là người bị hại. Cũng lo lắng bộ lạc của mình thì như thế nào? Đáng chết, ta muốn giết Vương Khang, giết Vương Khang. Đây là có một cái tuổi gần 50 tuổi người hồ giống to. Chấm, hắn là A Đáp bộ lạc thủ lãnh, mới vừa rồi nghe người kia nói rất rõ ràng, hắn bộ lạc bị Vương Khang cho tàn sát hết. Giết hắn, gầm thét tiếng, này thay nhau vang lên. Đại thủ lãnh, chúng ta phải đi về cầm Vương Khang giết chết. Đúng vậy, mặc dù đánh tát nạp bộ lạc trọng yếu, nhưng đại bản doanh của chúng ta quan trọng hơn à, hiện tại đã bị Vương Khang xâm chiếm, chúng ta không có được tiếp tế, không có được tiếp viện, sớm muộn sẽ hoàn à, thời tiết càng ngày càng lạnh, tiếp tục như vậy. Trung Nguyên có đôi lời gọi là cưu chiếm thước ổ, các chiến sĩ vậy thỉnh cầu trở về. Một lời, đều là mời hồi. Sự việc đến mức này, đã lại không có cách nào. Vương Khang kế sách đã thành công. Phía sau cháy, phía trước vô tâm ứng chiến, cần thiết trở lại. Nguyên bản cục diện rằng có xuất hiện sai lệch, là tát nạp bộ lạc giảm thiểu áp lực, hoặc là thắng được máy bay chiến đấu, nhân cơ hội phản công, thế cục nghịch chuyển. Ô tịch sắc mặt âm tình bất định, hắn dĩ nhiên cũng biết nhất định phải trở về. Có thể hắn không cam lòng, lần này đi trước khi bỏ ra công dã tràng. Quảng cáo, trực tiếp cho tát nạp bộ lạc cơ hội thở dốc, lại đi kia tìm như vậy cơ hội. Đáng chết, Vương Khang, đều là cái này Vương Khang, ta muốn giết hắn, trở về, ô tịch giống to, rốt cuộc làm quyết định, cùng chiếm dĩ nhiên trọng yếu, có thể cùng ổ hắn so sánh, liền nhỏ nhặt không đáng kể. Nhất định phải bảo đảm hậu phương ổn định, không có quân đội, tại sao có thể thời gian dài chống đỡ. Đi thông báo Hãn Mộc liền nói ta phải về, ô tịch cắn răng nói, cuộc chiến này không đánh được Vương Khang ở phía sau làm loạn, chắc hẳn Hãn Mộc cũng không lòng đang đánh. Hãn Mộc chính là miệt mà khất bộ lạc đại thủ lãnh, cũng là hắn đồng minh. Thông báo tất cả chiến sĩ, lập tức trở lại về bộ lạc. Ô tịch cũng không phải là người không quả quyết, nếu đã quyết định, vậy hãy nhanh tốc thi hành. Rất nhanh đại quân lên đường, hết thảy từ giản. Bọn họ nơi này chiều hướng, rất nhanh liền bị tát nạp bộ lạc thủ lãnh tát nạp ma biết được. Ô tịch lại rút lui. Thiệt hay giả, tát nạp ma sắc mặt kinh nghi. Là thật, tuyệt đối là thật, toàn quân rút lui. Không nên à, bọn họ số người chiếm ưu, đánh tiếp nữa chúng ta tất nhiên chống đỡ hết nổi, tại sao phải rút lui? Hẳn là đại soái bút tích, trong màn có một người khẽ vuốt râu mở miệng cười, hắn chính là Vương Khang dưới quyền mưu sĩ Âu Dương Văn. Đại soái, ngươi nói là Vương Khang? Không sai, Âu Dương Văn mở miệng nói, đại soái đã truyền qua tin tới, nói là ở là man bộ lạc phía sau làm loạn, hôm nay xem ra đã có hiệu quả. Thì ra là như vậy, tát nạp ma sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tát nạp bộ lạc mới có thể có ngày hôm nay, không thể rời bỏ Vương Khang nâng đỡ. Đang lúc nguy nan, Vương Khang phái binh trợ giúp đã là ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Bây giờ nhìn lại còn có tốt hơn sự việc, tát nạp ma, máy bay chiến đấu thoáng một cái đã qua. Âu Dương Văn trầm giọng nói, đây là toàn diện trở lại công tốt nhất cơ hội à, chúng ta nhất định phải phối hợp đại soái. Mời Âu Dương tiên sinh chỉ thị, tát nạp ma giọng rất cung kính. Không hề chỉ là bởi vì Âu Dương Văn là Vương Khang thuộc hạ, lại là bởi vì này người mới có thể. Hắn trí kế xuất chúng, bởi vì hắn đến, làm cho ô tịch cũng bị thua thiệt không nhỏ, tương đối lợi hại. Người liên lạc bộ lạc khắc liệt rơi, chúng ta hai phía tập hợp tất cả lực lượng, toàn diện phản công. Âu Dương Văn mở miệng nói, có thể để cho ô tịch dừng lại tác chiến trở lại, đại soái tất nhiên làm rất không được sự việc. Bọn họ nóng lòng trở về, vô tâm ứng chiến, một khi ô tịch muốn lui, vậy miệt mà khất bộ lạc Hãn Mộc khẳng định cũng phải lui, chúng ta trực tiếp truy kích. Được, tát nạp ma cũng biết đây là cái thời cơ tốt, bất quá có một chút, Âu Dương Văn trầm giọng nói, chúng ta lực lượng chủ yếu, muốn tập trung ở miệt mà khất bộ lạc phía trên. Tại sao, tát nạp ma nghi ngờ hỏi, nếu như ô tịch trở lại, vậy Vương Khang há chẳng phải là nguy hiểm? Không, Âu Dương Văn lắc đầu nói. Người cũng không muốn xem nhẹ đại soái, ta muốn hắn đã có sách lược vẹn toàn đối phó ô tịch, hơn nữa đại soái nhưng có 100.000 đội ngũ. Dĩ nhiên Ô Tịch binh lực số người cũng không thiếu, chúng ta còn cần phái ra nhất định binh lực, nhưng thiên về điểm cần phải đặt ở Miệt Mà Khất bộ lạc bên này, thừa dịp lần này cơ hội trực tiếp đem đánh phế đánh tàn phế. Ta hiểu ý, Tát Nạp Ma hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Ta vậy thì đi liên lạc Ô Duy, sau khi thương nghị, lập tức lên đường. Nguyên bản coi như bình tĩnh chiến sự, bởi vì Vương Khang bắt đầu xuất hiện chập chờn, trực tiếp đem thế cục thay đổi. Ô Tịch xuất bộ bắt đầu lui về là Man bộ lạc. Quảng cáo, mà Miệt Mà Khất bộ lạc đại thủ lãnh Hãn Mộc vậy lo lắng bộ lạc của mình sẽ có cùng là Man bộ lạc giống nhau gặp gỡ, vậy bắt đầu trở lại. Tóm thâu tranh, thảo nguyên vương tranh, lúc này chấm dứt ở đây, nhưng cũng không có nghĩa là chiến tranh lúc này dừng lại. Mà giờ khác này, ở đất kéo trong sông bơi bờ sông cạnh vùng bình nguyên, vậy bắt đầu chặt chẽ bố trí. Vị trí này, cách là Man bộ lạc rất gần, Ô Tịch đại quân muốn quay về tất nhiên muốn đường đi của nơi này. Vương Khang vậy cầm nơi này coi như chủ chiến trận, mai phục là không thể thiếu được. Bởi vì đến gần nguồn nước, nơi này cỏ lớn rất tươi tốt, dù là đã khô héo, như cũ bao phủ mặt đất mà không cách nào thấy rõ bề mặt trái đất. Đuổi chế tạo ra thiết tật lê, một xe kéo tới đây, ném vào cỏ khô bên trong. Có cỏ khô ngụy trang, tuyệt đối không thấy được. Bao trùm phạm vi rất rộng, là đối phó kỵ binh tốt nhất đồ sắc bén, mà đây vậy chỉ là làm đạo phòng tuyến thứ nhất. Vương Khang mệnh Lâm Trinh đã sớm tới nơi này, đào rãnh thiết lập cọc xây dựng công sự, đây là đạo thứ hai phòng tuyến. Ở sau đó chính là cung tiễn thủ trường thương binh tạo thành đạo phòng tuyến thứ ba. Còn có chiến xa cung nỏ cùng dụng cụ tạo thành đạo thứ tư phòng tuyến. Đến cuối cùng chính là chính diện giao chiến kỵ binh liều chết xung phong đạo thứ năm phòng tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là Vương Khang vì đối phó Ô Tịch đại quân chuẩn bị. Năm đạo phòng tuyến, cũng không phải là phòng ngự, mà là đánh giết. Hắn muốn một lần hành động, hoàn toàn giải quyết hết Ô Tịch đại quân, đem trung bộ khu vực bình định thay đổi chiến cuộc. Hắn tin tưởng Âu Dương Văn có thể biết mình ý đồ, sẽ phối hợp mình, thừa thắng truy kích tập trung lực lượng tiêu diệt Miệt Mà Khất bộ lạc. Có phân công, chỉ cần được làm cái này hai bộ lạc lớn chủ lực bị diệt, Vương Khang nhất thống thảo nguyên tiến trình, đem không người có thể ngăn. Chỉ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Khang bên này đã chuẩn bị thích đáng, sẽ chờ Ô Tịch đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.